Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Ương, một tay nắm Long Uyên kiếm, bắt đầu luyện tập Long Kinh hết lần này đến lần khác. Ngay khi Trần Tam Thạch chuẩn bị một hơi, đem cảnh giới võ đạo đột phá bình cảnh, Thanh Điểu đột nhiên mang theo thư trở về. Vẫn là thư của sư nương gửi đến, nội dung trên đó rất đơn giản. Tào Tiếp sắp đến, tùy thời sẽ tới Long Tượng Thành, lập tức cùng nhị sư tỷ của ngươi rời đi. Chiến sự bên kia tạm thời lắng xuống, Tam Đại Thiên Tông mỗi bên phái ra một vị nguyên anh tu sĩ, hướng Tứ Tuyết Đạo mà đến. Không có thời gian, Trần Tam Thạch không thể không dừng tu luyện. Dưỡng Mã Nô nếu đến quật lý, cho dù không ra tay với hắn một cách rõ ràng, cũng sẽ nghĩ hết mọi cách để hắn chết vì ngoài ý muốn. Hắn phải mau chóng lấy được tạo hóa ngọc lộ. Trần Tam Thạch lập tức thông báo cho Đông Phương Cảnh Hành cùng những người khác, đem 4.000 nhân tù ngụy trang thành thành viên Chu Tiên Môn, toàn bộ điều động đến bên ngoài Tiểu Vu Phàn tập kết. Chính hắn thì chuẩn bị vật phẩm, chuẩn bị liều mạng hết sức trong đêm nay, đánh hạ Tiểu Vu Phàn. Trấn thủ tại Tiểu Vu Phàn là một gã ma tu, trưởng lão kim đan sơ kỳ của Thất Sát Tông, thứ đáng kiêng kỵ nhất của gã là pháp bảo Bách Thú Phổ, trong tay có thể khế ước số lượng linh thú vượt qua tu sĩ bình thường, có thể mang theo bên mình hơn 100 đầu linh thú khác nhau. Lúc trước trưởng lão Phượng Trì và Tiết Tính Phong mạo muội tấn công, chính là chịu thiệt ở điểm này. Nếu thật sự ra tay, Trần Tam Thạch rất khó giải quyết nhiều phiền toái như vậy, nhưng thời gian cấp bách, bất luận thế nào hắn đều phải thử một lần, cho dù thực sự không phải đối thủ, có Tam Trọng Nhiên Huyết bên mình, cũng có thể toàn thân trở ra. Đêm tối giáng lâm, Trần Tam Thạch khởi hành rời thành. Đi qua đạo trường, hắn lại lần nữa nhìn về phía Thiên Đạo Tự. Đứng đầu vẫn là Tự Đồ Diệp. Người này cực kỳ am hiểu đấu pháp, từ đầu đến cuối vững vàng đứng đầu. Chỉ có điều, hắn và những người xếp hạng thứ hai như Tiết Hiển Vinh chênh lệch số lượng đồng tiền rất ít, chỉ có hơn 20 mai, tùy thời có khả năng bị vượt qua. Mà xếp hạng của Trần Tam Thạch thì liên tục rớt xuống, đến hơn 20. Tối nay nếu thành công, hắn có thể nhất minh kinh nhân, đoạt được khôi thủ. Rời khỏi Long Tượng Thành không lâu, Trần Tam Thạch liền cảm giác được có người đang theo dõi mình. Tào Thiếp tùy thời có khả năng đến Long Tượng Thành, bất luận là ai theo sau, hắn đều không có thời gian để ý, lập tức thi triển độn thuật, lượn hai vòng gần Long Tượng Thành, hất văng kẻ truy tung, sau đó toàn lực tiến lên. Tê, ngự kiếm chi pháp thật nhanh. Trường Vô Nhai nhìn đối phương biến mất không thấy, cảm thấy rất kỳ quái, tên họ Lư này hai năm gần đây làm sao vậy? Mỗi ngày không bế quan thì lại bế quan, ngay cả đồng tiền cũng không tích lũy, đây là hoàn toàn từ bỏ tranh đoạt tạo hóa ngọc lộ với chúng ta. Chắc là biết mình tranh không lại. Tống Tĩnh thúc giục, đừng lãng phí thời gian trên người hắn nữa, chúng ta trong vòng 2 ngày, cần phải góp đủ 2.000 mai đồng tiền, nếu không, đồ vật sẽ rơi vào tay tên tán tu họ Tự Đồ kia. Giải quyết xong chuyện này, chúng ta còn phải nghĩ cách khiến Khương Tịch Nguyệt bộc lộ ma khí trong cơ thể. Trường Vô Nhai sờ cằm, tên mù kia cũng rất kỳ quái, gần đây căn bản không lộ diện. Trần Tam Thạch đạp trên phi kiếm, bên tai là tiếng xé gió vù vù. Trong tầm mắt của hắn, một ngọn núi hoang không tính là cao lớn, hơn nữa chọc lốc dần dần hiện ra. Thanh Điểu, Trần Tam Thạch hạ lệnh, đi nói cho Tiểu Trúc Tử bọn họ, có thể bắt đầu động thủ. Thanh Điểu vút bay đi. Ngay trong lúc dừng lại ngắn ngủi, Trần Tam Thạch liền phát giác được phía sau lại có người đến gần. Hắn nhíu mày rút kiếm, đang muốn ra tay bất ngờ, lại nhìn thấy trong tầng mây phía trước, lơ lửng một thân ảnh quen thuộc. Khương Tịch Nguyệt, sư tỷ. Trần Tam Thạch hỏi, sao tỷ lại ở đây? Giọng điệu Khương Tịch Nguyệt không hề chứa đựng cảm xúc, nàng đáp, sư phụ bảo ta mang tạo hóa ngọc lộ đến giúp ngươi. Vết thương của ngươi không đáng ngại chứ? Trần Tam Thạch nhìn về phía đan điền của đối phương, phát hiện đạo chu mạc huyền quang kia sau thời gian dài tĩnh dưỡng, đã không còn có thể cảm nhận được nữa. Khương Tịch Nguyệt khẽ lắc đầu, ta không sao. Tốt. Vậy làm phiền sư tỷ rồi. Trần Tam Thạch không khách khí. Chỉ riêng hắn, muốn đối phó với Kim Đan Ma Tu, quả thực rất tốn sức. Hơn nữa lần này cần phải tốc chiến tốc thắng, nếu có người hỗ trợ, dù thế nào cũng là chuyện tốt. Ong, ầm ầm. Cùng lúc đó, trên bầu trời phía xa, có mấy đạo kim quang phóng thẳng lên trời, ở trên cao vạn trượng nổ tung thành từng đóa kim liên rực rỡ. Chúc mừng năm mới. Đây là pháp thuật, Minh Địch, chế tạo từ phù triện, dùng để thông báo cho các bộ xuất binh. Ngoài Tiểu Vu Sơn 20 dặm. Trong vùng hoang dã, đã sớm có 4.000 tướng sĩ Thiên Ung tụ tập ở đây, bọn họ không mặc giáp, mặc thường phục, hóa trang thành trang phục thường thấy của đệ tử Chu Tiên Môn. Một lão già tuổi tác đã cao, râu tóc bạc trắng, tay cầm quạt lông, đầu đội khăn xếp đứng trên cao, chỉ huy quân đội phía dưới bày trận, cuối cùng quạt lông hạ xuống, trống trận vang lên, quân đội theo đó bắt đầu xung phong. Pháo hoa ở đâu ra vậy? Trên Tiểu Vu Sơn, mấy tên ma tu tuần tra nhìn đóa sen vàng nổ tung trên đầu, không khỏi lẩm bẩm. Đợi đã, các ngươi nhìn chỗ kia, có phải có người không? Bọn chúng quay đầu nhìn lại, liền thấy đám người đen kịt đang lao nhanh về phía Tiểu Vu Sơn. Công Sơn, có người Công Sơn, mau đi thông báo cho trưởng lão. Những kẻ còn lại, cùng ta nghênh địch. Trong Tiểu Vu Sơn, một ma tu thân hình tráng kiện, dung mạo thô kệch, đang ngồi trên ghế đá thưởng thức một ly huyết tửu, đột nhiên nghe thấy tiếng báo cáo từ bên ngoài. Gã đặt mạnh chén rượu xuống, không nói hai lời liền đi ra ngoài động phủ, người của Chu Tiên Môn. Hừ, sớm đã nghe nói những kẻ này gần đây hoạt động rất thường xuyên ở Tứ Tuyết Đạo, không ngờ lá gan lại lớn như vậy, dám chạy đến đây dương oai. Huyết Trúc trưởng lão, một tên đệ tử nhắc nhở, mấy năm trước, độc cô ngao của Chu Tiên Môn từng lộ diện ở Minh Tuyền Hồ, vẫn nên cẩn thận thì hơn. Độc cô ngao, Huyết Trúc cười lạnh, lão tử muốn kiến thức một chút, xem tên này có thật sự thần thông như trong truyền thuyết hay không. Vừa dứt lời, gã đã nhạy bén bắt được thân ảnh trên bầu trời đêm, chân đạp một cái, cả người hóa thành độn quang bay thẳng lên trời, đuổi theo không ngừng, cho đến khi hai bên đáp xuống một thung lũng. Trúc cơ, Huyết Trúc nhìn thanh niên trong rừng cây, khẽ nheo mắt, khinh miệt nói, độc cô ngao đâu? Ngươi còn chưa xứng làm đối thủ của ta. Có xứng hay không, không phải ngươi định đoạt. Hỏa hành, Trần Tam Thạch hét lớn một tiếng, Long Uyên kiếm và Long Đàm Lượng Ngân Thương lần lượt xuất hiện, trong thất khiếu phun ra hai loại hỏa diễm hoàn toàn khác biệt, bên trái là phần thiên chi hỏa đỏ rực, bên phải là vạn thú chi hỏa cuồng bạo. Long Uyên kiếm, Lượng Ngân Thương. Vẻ mặt Huyết Trúc lộ ra vẻ khác thường, ngươi không phải người của Chu Tiên Môn, ngươi là Trần Lỗi của Đông Thắng Thần Châu. Trần Tam Thạch không nói nửa câu vô nghĩa, bóp nát một tấm phù triện, thân hình đột một biến mất khỏi vị trí ban đầu. Trò vặt, Huyết Trúc kim đan thần thức phóng ra, chuẩn xác bắt được dao động truyền đến từ phía sau cây, một con thần long quấn đầy liệt diễm gào thét lao ra từ trong cây. Gã không hoảng hốt, xòe bàn tay ra, một chiếc đỉnh đồng nhỏ nhắn đột nhiên phóng to, giống như lưu tinh chùy đập tới. Pháp bảo, Thiên Sát Đỉnh. Khoảnh khắc hai bên va chạm, thần long phát ra tiếng gầm rú, cây cối vỡ vụn từng khúc, một thân ảnh lùi lại mấy chục trượng, sau đó mới miễn cưỡng ổn định thân hình, để lại một rãnh sâu trên mặt đất. Huyết Trúc nhìn hai tay, cảm nhận được sự khác biệt, phần thiên chi hỏa, vạn thú liệt hỏa. Cùng lúc vận dụng hai loại hỏa diễm. Cách đó không xa, Trần Tam Thạch vừa giao thủ một chiêu, liền cảm thấy toàn thân xương cốt đau nhức, càng có từng luồng sát khí, giống như rắn độc men theo cán thương không ngừng bò lên, muốn xâm thực cơ thể. Đây chính là pháp bảo sao? Đạo khí mà tu sĩ kim đan sử dụng, không còn gọi là pháp khí, mà là pháp bảo. Pháp bảo sở dĩ được gọi là bảo, chính là bởi vì mọi phương diện của nó đều vượt trội hơn pháp khí, luyện chế cũng cực kỳ khó khăn, cần tiêu hao rất nhiều tâm huyết của luyện khí sư. Trần Tam Thạch vừa dùng chân lực xua tan sát khí, vừa độn thổ, lại nhanh chóng tiếp cận đối phương, thi triển hết mọi thủ đoạn, một thương một kiếm giống như hai con thần long hướng về phía ma tu cắn xé. Huyết Trúc không hề sợ hãi, hai tay bắt quyết, một thiên sát đỉnh như cánh tay sai khiến, mang theo sát khí ngập trời chấn áp song long. Mỗi lần hai bên va chạm, đều phát ra tiếng nổ đinh tai nhức óc, khiến núi rừng rung chuyển, chim chóc trong vòng 10 dặm hoảng sợ bay trốn. Mỗi lần giao thủ, Trần Tam Thạch đều bị đánh bật ra, cơn đau trên người càng tăng thêm một phần. Nhưng qua mỗi hiệp, hắn đều kiên trì chống đỡ. Mà đây chính là tiết tấu quen thuộc của hắn. Lại đến, Trần Tam Thạch thổ ra một ngụm máu ứ, hiên ngang chẳng hề sợ hãi pháp lực mênh mông của tu sĩ kim đan, chỉ là một lần lại một lần hướng về phía trước chém giết. Huyết Trúc thì điều khiển Thiên Sát Đỉnh, tựa như một viên lưu tinh màu máu, một lần lại một lần đánh lui đối phương. Hơn 10 hiệp trôi qua, Huyết Trúc rõ ràng cảm nhận được tốc độ thiêu đốt pháp lực của mình càng lúc càng nhanh. Hắn không tiếp tục kéo dài, hai tay bắt quyết, miệng lẩm bẩm, Thiên Sát Đỉnh lại phóng to gấp đôi, tựa như núi to nện mạnh xuống mặt đất. Nhân cơ hội này, Huyết Trúc từ trong ngực triệu hồi ra một bức quyền trục. Bức hỏa quyền này, vải trắng trục ngọc, sau khi mở ra, phía trên vẽ một đám mãnh thú hung dữ. Bách thú phổ, khai, Huyết Trúc quát lớn một tiếng. Phía trước quyền trục, mở ra một cánh cổng truyền tống màu tím sẫm, từng trận tiếng gầm rú trầm đục từ trong đó truyền ra. Một đầu linh thú toàn thân đen kịt dẫn đầu bước ra. Đầu linh thú này đầu dê móng sói, đầu tròn thân sặc sỡ, chiều cao chừng hơn trượng, thân hình tựa như hươu xạ, đuôi giống như đuôi rồng. Bề mặt thân thể bao phủ một lớp vảy rồng đen như ngọc. Linh thú tam giai, Mặc Kỳ Lân. Nó hơi cúi mình, sau đó hướng về phía bầu trời đêm phát ra một tiếng gầm tựa như trống trận, ngay sau đó có từng đầu linh thú từ trong quyền trục đi ra. Bạch hổ dữ tợn đầy vết sẹo, huyền điều dị trùng rực rỡ, áp dao đầu mọc sừng đơn. Lít nha lít nhít, chừng trăm đầu linh thú, tựa như một đội quân linh thú. Chúng gầm thét bắt đầu xung phong, so sánh ra, bóng người phía trước nhỏ bé tựa như kiến. Thanh điểu, Bạch Ngọc, Thiên Tầm. Trần Tam Thạch liên tiếp gọi ra linh thú mình nuôi dưỡng, đồng thời vung tay áo, lại bố trí xuống mấy đạo trận pháp, kích hoạt mười mấy cỗ khôi lỗi, đem toàn bộ thủ đoạn của mình thi triển ra. Thanh điểu xoay quanh dưới vầng trăng tròn, phát ra một tiếng rít, song âm tựa như từng chiếc kim bạc, đâm vào trong thần hồn, khiến cho bước tiến của cả thú triều đều khựng lại. Thiên Tầm bay vút lên không trung, đôi cánh do linh lực huyễn hóa, biến thành vô số lưỡi đao, tựa như mưa rào gió dữ chốc xuống mặt đất. Bạch Ngọc Linh Xà quấn quanh từ lôi cung, Trần Tam Thạch dẫm trên ngọn cây cổ thụ che trời, dũng mãnh bắn ra một mũi tên. Bạch Linh chiếu thế, một hư ảnh cự mãng thông thiên hiện thân dưới màn đêm, há to miệng máu, tại chỗ nghiền nát mấy đầu linh thú thành bột mịn. Sau đó, Trần Tam Thạch không ngừng dương cung lắp tên, tên bay như mưa, oanh kích linh thú tựa như thủy triều. Gào, Đầu Mặc Ngọc Kỳ Lân kia phát ra tiếng gầm giận dữ, toàn bộ thân thể hóa thành một thanh phi kiếm màu đen, đột ngột xuất hiện trước mặt Bạch Bảo Nhân. Trần Tam Thạch vội vàng dùng Từ Lôi Cung ngăn cản, nhưng luận về man lực, làm sao có thể so được với linh thú tam giai thân thể cường hãn. Cây cổ thụ dưới chân hắn ầm ầm gãy đổ, cả người hắn càng bị đập mạnh xuống đất. Huyết Trúc hai tay nâng Tiên Sát đỉnh tích lũy pháp lực, nhìn từ xa, giống như đang nâng một ngọn núi. Hắn đang muốn nện về phía Bạch Bảo Nhân, đột nhiên phát giác được hàn ý rét buốt truyền đến từ sườn bên, lập tức thay đổi phương hướng của Tiên Sát đỉnh, hung hãn ném ra, cùng một đạo kiếm khí mang theo hàn ý ngập trời chém giết. Rắc rắc, chốc lát sau, âm thanh băng vỡ thanh thúy vang lên, Tiên Sát đỉnh thành công chấn khai một đạo hắc ảnh. Huyết Trúc nhìn kỹ, đó là một nữ kiếm tu dùng lụa đen che mắt. Ngươi lại là ai? Hắn nhíu mày, điều chuyển pháp lực, chấn nát băng xương bao phủ trên cánh tay, trong lòng đã có chút khó tin. Giữa trúc cơ và kim đan, chênh lệch tựa như một vực sâu. Nhưng tối nay, thật sự là gặp quỷ, hắn liên tiếp gặp phải hai tên trúc cơ, bản thân lại không có cách nào giải quyết dễ dàng. Không có trả lời, nữ tử mù kia chỉ mang theo xương lạnh đầy trời lại lần nữa chém tới, sát ý trong kiếm khí, quả thực hiếm thấy trên đời. Huyết Trúc không dám khinh thường, lập tức đem phi kiếm màu đen do Mặc Ngọc Kỳ Lân huyễn hóa triệu hồi trở về, chém về phía nữ tử mù. Nào ngờ, Bạch Bào Nhân lại quật khởi. Hắn không thể không thay đổi mục tiêu lần nữa, chuyên tâm đối phó với người sau. Sư tỷ, bề mặt cằm Trần Tam Thạch dính đầy vết máu khô, giúp ta ngăn Mặc Ngọc Kỳ Lân và linh thú, người này giao cho ta đối phó. Khương Tịch Nguyệt không nói gì, trên bầu trời, hàn khí càng thêm thịnh. Lòng Uyên kiếm và Lượng Ngân Thương đan sen múa lượn, dưới sự gia trì của cực đạo thần thông, Trần Tam Thạch tuy vẫn rơi vào thế hạ phong, nhưng đã không còn chật vật như trước. Keng keng keng, âm thanh rèn sắt, tràn ngập hoang dã. Ngay lúc hắn và tu sĩ Kim Đan liều chết tranh đấu, tu sĩ Thiên Dung Thành cũng cùng quân thủ vệ của Tiểu Vu Sơn chiến đấu thành một đoàn ở Tinh Phong Sơn. Tiết Hiển Vinh đám người sau một phen chém giết trở về nơi đóng quân. Quá tốt rồi. Trường Vô Nhai ném đầu ma tu xuống, chỉ còn thiếu 20 đồng tiền cuối cùng là có thể gom đủ 2.000. Chuyện này còn phải đa tạ sư huynh, sư muội tương trợ, bất quá. Tiết Hiển Vinh dùng quạt xếp chỉ về phía thân Đồ Diệp đang ngồi khoanh chân điều dưỡng ở góc, khẽ nói, tên tán tu này phòng trường cũng sắp gom đủ tiền đồng, chúng ta vẫn là không nên khinh suất thì hơn. Nói đúng. Tống Tĩnh phụ họa, chúng ta nghỉ ngơi một lát, rồi tiếp tục ra ngoài săn giết, tranh thủ đạt thành mục tiêu trước khi trời sáng. Nói đến mới nhớ. Tiết Hiển Vinh nghi hoặc, người của Bách Hoa Cốc sao vẫn chưa thấy đâu. Đừng nhắc nữa. Trường Vô Nhai đáp, hôm qua ta thấy hắn lén lén lút lút ra khỏi thành, không biết đi làm gì. Nói như vậy. Tiết Hiển Vinh thấp giọng, hắn là thật sự từ bỏ tranh đoạt tạo hóa ngọc lộ với chúng ta rồi. Xảy ra chuyện rồi, xảy ra chuyện rồi. Đúng lúc này, một tu sĩ vội vã ngự kiếm chạy đến, hướng về phía Phượng Chỉ Chân Nhân đang ngồi khoanh chân bên bờ vực hô, trưởng lão, bên Tiểu Vu Sơn có tình huống. Từ trước đến nay, chính đạo tuy không có dư lực tấn công Tiểu Vu Sơn, nhưng vẫn luôn phái thám tử đến dò xét tình hình, cho nên sau khi chiến sự phát sinh, bọn họ lập tức có thể biết được. Phượng Chỉ Chân Nhân chậm rãi mở mắt, nói. Ở khu vực Tiểu Vu Sơn, đột nhiên xuất hiện mấy ngàn người. Đệ tử bẩm báo, bọn họ dương cờ hiệu của Chu Tiên Môn, hiện tại đang tấn công mỏ quặng. Chu Tiên Môn. Tiết Tĩnh Phong trầm ngâm, gần đây đúng là có nghe nói, bọn họ hoạt động thường xuyên ở trong và ngoài Tứ Tuyết Đạo. Phượng Chỉ Chân Nhân vuốt râu, Tiết đạo hữu cho rằng, bọn họ muốn làm gì? Trong Tiểu Vu Sơn kia, có một mỏ quặng, bên trong sản xuất ra trung phẩm linh thạch. Tiết Tĩnh Phong phân tích, đám người này, 8-9 phần là muốn đánh chiếm sơn mạch, cướp đoạt tài nguyên linh thạch trong đó, chuyện tương tự, bọn họ trước kia không phải chưa từng làm. Ồ, Phượng Chỉ Chân Nhân hỏi, vậy chúng ta có cần qua đó xem không? Không cần. Tiết Tĩnh Phong lắc đầu, linh quang kia vốn dĩ cũng ở trong tay Thất Sát Tông, Chu Tiên Môn nếu có thể cướp đi, thì cứ mặc kệ bọn họ, coi như là bỏ tiền thuê người giúp chúng ta đoạt lại địa bàn. Hơn nữa đừng quên, sáng sớm mai, Thiên Sát Chân Quân và Nguyên Anh tiền bối do Thánh Tông chỉ định sẽ đến Tứ Tuyết Đạo. Đêm nay, việc đầu tiên ngươi và ta phải làm, chính là trông chừng Tiên Hỉ, ngàn vạn lần không được để hắn phát hiện, trốn thoát trước. Có lý, có lý. Phượng Chỉ Chân Nhân liên tục gật đầu, không để ý đến chuyện này nữa. Bởi vì có không ít thám tử ở gần Tiểu Vu Sơn, chuyện này rất nhanh liền truyền khắp nơi. Chu Tiên Môn đúng là đồ hôi phân, chỗ nào cũng có bọn họ. Huynh đài nói vậy không đúng, Chu Tiên Môn bất luận là ở Chu Yêu Trường Thành giúp đỡ chém giết, hay đến đây giúp chúng ta đối phó ma tu, đều nên là minh hữu của chúng ta. Minh hữu, các ngươi quên bọn họ là đám người điên rồi sao? Mục đích cuối cùng là diệt sạch tất cả tông môn trên thiên hạ. Trương sư huynh, Tiết Hiển Vinh nghe đồng môn nghị luận, đột nhiên nghĩ đến điều gì, quy tắc nhận thưởng của Tiểu Vu Sơn là gì? Trường Vô Nhai trả lời, chiếm cứ Tiểu Vu Sơn, hoặc giết chết tu sĩ kim đan trấn giữ trong đó, lấy đầu làm chứng. Không ổn. Tiết Hiển Vinh nói, Lư Thăng Chi có khả năng là đi giết tên kim đan kia rồi. Hắn. Trường Vô Nhai khinh thường, kẻ này trong cùng cảnh giới cố nhiên là mạnh, nhưng muốn vượt cấp khiêu chiến kim đan, chỉ sợ là còn kém xa. Hắn không được, Khương Tịch Nguyệt nói không chừng có thể. Tiết Hiển Vinh nói, đừng quên, trên người nữ nhân này còn có ma chướng, một khi phát tác, thực lực sẽ tăng vọt. Hơn nữa mấy năm nay, Khương gia giết địch không ít, nhưng số lượng tiền đồng của nàng ta vẫn luôn là số 0, rõ ràng là toàn bộ đều đưa cho Lư Thăng Chi. Nàng ta giúp Lư Thăng Chi giết Kim Đan tranh thủ tạo hóa ngọc lộ, không phải là không có khả năng. Hai người bọn họ liên thủ, lại là thừa dịp hỗn loạn, nói không chừng thật sự có thể làm được. Không được, chúng ta phải đi xem. Hắn thần tình khẩn trương nói, tuyệt đối không thể để bọn họ đắc thủ. Cho dù suy đoán có sai, bọn họ không ở Tiểu Vu Sơn, chúng ta cũng có thể thừa dịp đại loạn săn giết ma tu kiếm tiền đồng cuối cùng. Nếu suy đoán đúng, càng phải ngăn cản bọn họ, nói không chừng còn có thể nhìn thấy bộ mặt thật của ma chướng Khương Tịch Nguyệt kia. Chuyện được phát hành trên kênh YouTube Ký ức Tiên giới truyện audio. Sau một phen thương nghị, Tiết Hiền Vinh cùng đám người liền kết bạn đồng hành, rời khỏi Tinh Phong Sơn, tiến về nơi hỗn chiến. Ngay khi bọn hắn vừa rời đi không lâu, tán tu thân đồ Diệp chợt mở bừng mắt, lão cầm lấy phi kiếm đặt bên cạnh, rồi cũng biến mất không thấy tăm hơi. Thiên sát đỉnh, huyết trúc pháp đỉnh đồng, cả người từ trên trời giáng xuống, tựa như thông thiên bất chu sơn ầm ầm đổ sụp. Long kinh, thăng long. Trần Tam Thạch không tránh không né, trong tiếng gầm giống đem toàn bộ chân lực trong cơ thể dồn hết vào long đảm lượng ngân thương nơi tay phải, phần thiên chi hỏa sắc đỏ rực liên tiếp tăng vọt, cho đến khi một con thần long nhảy vọt lên, phát ra tiếng long ngâm rung trời chuyển đất, không tránh không né va chạm với đỉnh đồng che khuất bầu trời. Đông, tiếng chuông va chạm trầm đục vang vọng. Trong con người kinh hoàng thất thố của bầy chim, chỉ thấy một con thần long đỏ thẫm và một ngọn núi nguy nga lăng không giao phong. Dưới sự chân áp của ngọn núi, ban đầu thần long cuộn tròn thân thể, phát ra tiếng bi minh thống khổ, nhưng theo thời gian trôi qua, tiếng bi minh dần dần chuyển hóa thành tiếng gầm giận dữ mang theo uy nghiêm cuồn cuộn, hỏa quang bộc phát ra càng thêm chói mắt, cho đến khi bao phủ màn đêm vốn đen kịt, hoàn toàn chiếu rọi thành một mảnh đỏ rực, nuốt trọn ngọn núi nguy nga, tựa như núi tuyết dần dần tan chảy, cho đến khi ầm ầm sụp đổ. Oanh! Huyết trúc pháp thiên sát đỉnh từ trên cao rơi xuống, nện xuống mặt đất tạo thành một hố sâu to lớn. Một hiệp này, vậy mà hắn lại hơi kém một bậc. Mỗi lần song phương giao thủ, phần thiên chi hỏa đều xâm thực kinh mạch một lần. Ban đầu đối với huyết trúc cảnh giới kim đan, ngược lại còn không tính là gì, nhưng giao thủ càng thêm thường xuyên, phần thiên chi hỏa liền giống như ròi bọ bám vào xương cốt lấp đầy trong cơ thể, căn bản không kịp trừ khử sạch sẽ. Cho đến hiện tại, hắn tùy ý thi triển một đạo pháp thuật, đều cần tiêu hao gấp 10 lần pháp lực trở lên. Cho dù nội tình thâm hậu đến đâu, cũng không chịu nổi tiêu xài như vậy. Huyết trúc lại quay đầu nhìn, liền thấy nữ tử mù kia một mình, dẫn theo hai ba đầu linh sủng, chặn lại toàn bộ thú triều, thậm chí ngay cả Mạc Ngọc Kỳ Lân cũng rõ ràng lâm vào thế yếu, tiếp tục như vậy bại cục đã định. Chẳng lẽ, hắn đường đường tu sĩ kim đan, hôm nay thật sự phải chết trong tay hai tên hậu sinh trúc cơ? Vậy chẳng phải là thành trò cười lớn cho thiên hạ? Không được, không thể một mực cứng đầu đánh đến cùng. Nhìn chiêu, suy nghĩ kỹ càng, huyết trúc chợt há miệng, hướng phía trước phun ra một ngụm sương mù đen che giấu, bản thân thì nhảy vào trong thiên sát đỉnh, hóa thành một đạo độn quang bay vút lên, toàn chạy trốn khỏi nơi này. Thiên sát đỉnh không chỉ là pháp khí chân áp uy năng cường hãn, đồng thời cũng là pháp khí ngự không. Đáng chết. Tuy nhiên, huyết trúc rất nhanh liền phát hiện, tốc độ độn không dựa vào pháp bảo của mình, vậy mà còn không bằng ngự kiếm phi hành của tên tiểu tử Trần Tam Thạch. Tam trọng nhiên huyết. Trần Tam Thạch tự nhiên không thể bỏ qua đối phương, cũng không quan tâm thương thế trên người, cưỡng ép thiêu đốt tinh huyết, ngự không tốc độ liên tiếp tăng vọt, áp sát trong phạm vi trăm trượng, nhắm ngay thiên sát đỉnh dương cung lắp tên, cung bật như sấm sét kinh hoàng, từng con vệ pháp thiền xông vào trong đỉnh đồng, liên tiếp tự bảo. Uy năng của nhị giai cầu trùng, tự nhiên còn chưa đủ để tổn thương tu sĩ kim đan, nhưng cũng khiến huyết trúc bị quấy nhiễu cực lớn. Không thể không dừng lại bỏ chạy. Đáng chết. Hắn lần nữa điều khiển thiên sát đỉnh, tiến hành tập sát điên cuồng cuối cùng. Nói cho cùng cũng là tu sĩ kim đan, cho dù giờ phút này, pháp lực bộc phát ra, cũng có thể liên tục đánh lui bạch bào. Nhưng cũng vẻn vẹn chỉ là đánh lui mà thôi. Bất luận Trần Tam Thạch bị đánh lui bao nhiêu lần, đều sẽ cắn răng lần nữa xông lên, tựa như không cảm giác được đau đớn, phảng phất là khôi lỗi do tiên mị tông luyện chế ra, một khi đã khóa chặt mục tiêu liền không chết không thôi. Cứ như vậy lặp đi lặp lại, lại qua hơn 10 hiệp, huyết trúc mỗi lần điều khiển thiên sát đỉnh, đều cần tiêu hao gần 20 lần pháp lực, đan điền bên trong đã sớm tiếp cận khô kiệt. Ngược lại Trần Tam Thạch, tuy rằng bị thương không nhẹ, nhưng càng đánh càng hăng, lại thêm võ đạo quỷ dị vô cùng, triệt để chiếm thượng phong. Keng, không biết là lần thứ bao nhiêu tế ra thiên sát đỉnh, huyết trúc đột nhiên cảm giác được bản mệnh pháp khí đã theo mình hơn 200 năm trở nên nặng nề vô cùng, vậy mà lại không còn khí lực điều khiển, chỉ có thể trơ mắt nhìn đối phương một thương đâm tới, hất bay đỉnh đồng nặng ngàn cân, triệt để mất đi liên hệ với hắn. A, huyết trúc kinh hãi, vội vàng lấy ra một đôi phi đao pháp bảo nắm trong tay, liều chết đánh cược một phen cuối cùng. Tuy nhiên hắn lại phát hiện, sau khi không còn kim đan pháp lực áp chế, trước võ đạo của đối phương, bản thân lại lộ ra luống cuống tay chân, vụng về vô cùng. Miễn cưỡng đón đỡ được mấy lần thương mang kiếm phong, liền không còn cách nào chống đỡ, cuối cùng chỉ thấy hai con thần long tại quanh thân gào thét tê minh, thân thể dần dần tê dại, ý thức lâm vào hỗn độn. Chết cho ta. Oanh. Trần Tam Thạch thừa dịp đối phương sơ hở trăm bề, bạo huyết phóng thích ra toàn bộ chân lực, một thương đâm xuyên tim kim đan ma tu, đồng thời Long Uyên kiếm quét ngang, chém bay đầu đối phương. Kim đan, chết. Hắn vươn tay, nắm lấy thủ cấp không nhắm mắt của Huyết Trúc, sau đó từ trên trời giáng xuống, rơi vào giữa bầy thú. Gào. Chủ nhân chết, thú triều hỗn loạn, một phần càng thêm cuồng bạo xông lên chém giết, một phần khác thì chạy trốn tứ tán. Mà đầu Mặc Ngọc Kỳ Lân kia, vốn có sức chiến đấu vượt xa kim đan bình thường, cuối cùng cũng bị nữ hiệp mù một kiếm đâm xuyên thân thể, hóa thành pho tượng băng rồi vỡ vụn. Trần Tam Thạch lấy túi trữ vật trên thi thể không đầu của Huyết Trúc, đem Thiên Sát Đỉnh và Bách Thú Phổ thu vào. Sau đó dịch dung trở lại bộ dáng của Lư Thăng Chi, xách theo thủ cấp kim đan, trở về phụ cận Tiểu Vu Sơn, tuyên bố tin Huyết Trúc đã chết. Trưởng lão vừa chết, đám ma tu Tiểu Vu Sơn lập tức tan rã, quá trình chạy trốn còn hỗn loạn hơn cả đám linh thú. Các tướng sĩ Thiên Dung Thành thuận lợi công chiếm Tiểu Vu Sơn. Bọn hắn cướp sạch tài nguyên linh thạch, rồi tản ra bốn phía, nhanh chóng biến mất. Ở các đảo tại Thiên Thủy Châu, đều có tiểu quán do Đại Hán Hắc Băng Đài lập, trong một số phường thì cũng có cửa hàng, đó chính là địa điểm ẩn nấp tạm thời của tu sĩ Thiên Dung Thành. Thành công. Trần Tam Thạch đứng trên đỉnh Tiểu Vu Sơn, thở phào nhẹ nhõm. Chỉ cần mang thủ cấp này về Long Tượng Thành, hắn có thể trực tiếp lấy đi tạo hóa ngọc lộ. Về phần quá trình, đến lúc đó cứ nói Chu Tiên Môn đả thương Huyết Trúc, hắn và Khương Tịch Nguyệt nhặt được mẻ lớn. Về mặt lý luận, miễn cưỡng có thể chấp nhận, quay đầu lại Lư Thăng Chi và Chu Tiên Môn có liên hệ, cũng khó mà nghĩ đến Lư Thăng Chi có quan hệ với Đại Hán, thế là đủ. Bệ hạ, Đông Phương Cảnh Hành xuất hiện bên cạnh, có một nhóm tu sĩ Long Tượng Thành tới. Ồ, Trần Tam Thạch gật đầu, biết chắc chắn là do hỗn chiến trước đó gây ra. Hắn nói, ngươi mau đi đi, nơi này không cần các ngươi. Tuân mệnh, Đông Phương Cảnh Hành đáp lời rồi cáo lui. Sư tỷ, Trần Tam Thạch tìm nữ hiệp mù, phát hiện sau một phen chém giết, Chu Mạc huyền quang trong cơ thể nàng ta lại bắt đầu xuất hiện. Hắn đang định đưa sư tỷ rời khỏi nơi thị phi này, thì trong rừng rậm phía trước, đột nhiên xuất hiện một đạo kiếm quang. Đạo kiếm quang này không có ý đánh lén, chỉ là đáp xuống trước mặt hắn vài trượng. Một kiếm tu mặc áo tơi giẫm trên chuôi kiếm, chặn đường bọn họ. Thần đồ đạo hữu, Trần Tam Thạch nhận ra người này, chính là tán tu đã từng một mình chiếm giữ vị trí đứng đầu thiên đạo bảng trong thời gian dài. Hắn hỏi, đạo hữu có ý gì? Quyết đấu. Thần đồ Diệp nhìn thủ cấp kim đan hắn đang xách, nghiến răng nói, nếu ngươi chết, hãy giao thủ cấp của Huyết Trúc cho ta. Thần đồ đạo hữu, Trần Tam Thạch trầm giọng nói, người là ta giết, ban thường tự nhiên thuộc về ta, đâu cần phải quyết đấu với ngươi. Bớt nói nhảm. Thần đồ Diệp hai mắt đỏ bừng, ta một thân một mình phấn đấu đến nay, há có thể cam tâm thua ở thời khắc cuối cùng, chịu chết đi. Lời còn chưa dứt, kiếm quang đã lóe lên. Keng. Trần Tam Thạch đành phải giơ thượng thanh kiếm lên ngăn cản. Kiếm pháp hay, kiếm khí tốt. Sau khi giao thủ, hắn nhanh chóng nhận ra, vì sao một tán tu như người này lại có thể chiếm giữ vị trí đứng đầu lâu như vậy. Gã này, trong đám trúc cơ hậu kỳ, cơ bản là thực lực khó gặp địch thủ. Đáng tiếc, gặp nhầm người. Cho dù là lực chiến kim đan, lại thi triển tam trọng nhiên huyết dẫn đến suy yếu, Trần Tam Thạch cũng hoàn toàn không sợ gã này. Thủy hành chân lực bắt đầu tuôn trào, hắn và thân đồ Diệp giao chiến. Cùng lúc đó, phía sau bụi cây rậm rạp, ba người Tiết Hiển Vinh quan sát chiến trường. Đó là thủ cấp của Huyết Trúc. Trường Vô Nhai khó có thể tin nói, hai người bọn hắn thật sự giết được một tu sĩ kim đan. Hai tên trúc cơ giết kim đan, cho dù trong toàn bộ tu tiên giới, cũng là chuyện ngàn năm khó gặp. Nếu để Lư Thăng Chi mang thủ cấp về, nỗ lực gần 5 năm của chúng ta sẽ hoàn toàn uổng phí. Tống Tĩnh nhìn chằm chằm phía trước, hơn nữa thân đồ Diệp này sao cũng chạy tới đây. Chúng ta bây giờ nên làm gì? Đệ tử Bách Hoa Cốc nhập ma, phụ thân mau chóng dẫn người đến Tiểu Vu Sơn, thanh lý môn hộ. Hai người còn đang do dự, Tiết Hiển Vinh đã bóp nát ngọc bội truyền âm phụ thân để lại, sau đó lấy ra hộp gỗ. Lạnh lùng nói, hôm nay, ta sẽ khiến Khương Tịch Nguyệt hiện nguyên hình. Đến lúc đó, xem Ngọc Linh chân nhân còn có tư cách gì, chiếm giữ động thiên phúc địa của Bách Hoa Cốc. Hắn nói xong, đột nhiên phát hiện nữ hiệp mù vốn đứng cách đó không xa, đã biến mất. Tiết sư đệ, cẩn thận phía sau. Giọng nói của Trương Vô Nhai vang lên. Tiết Hiển Vinh đột nhiên xoay người, liền thấy nữ hiệp mù lặng lẽ xuất hiện sau lưng bọn hắn, từng trận hàn ý từ băng phách kiếm khuếch tán ra, bao phủ tất cả mọi người. Vì sao? Nữ tử mù cất giọng lạnh lẽo, mang theo vẻ khốn hoặc, cứ phải hại ta. Bởi vì sư phụ ngươi phung phí tài nguyên một cách vô ích. Trương Vô Nhai trở tay, Hỗn Kim Trùy liền xuất hiện trong tay, không nói hai lời liền nện thẳng về phía trước. Tuy nhiên trong quá trình này, gã cảm thấy không khí phảng phất như đóng băng, khiến cho Hỗn Kim Trùy muốn di chuyển xuống thêm một tấc cũng trở nên vô cùng khó khăn. Chẳng đợi gã kịp nghĩ ra phương pháp ứng đối, nữ tử mù đã đâm ra một kiếm. Trương sư huynh, Tống Tĩnh triệu hồi ra bản mệnh pháp khí Thiên Huyền Tuyết Liên, điều khiển từng cánh hoa sen tạo thành một tấm khiên chắn trước người. Tuy nhiên chỉ trong nháy mắt, tấm khiên liền tan vỡ dưới sự tàn phá của băng xương kiếm khí, hai người bọn họ bị hất văng ra ngoài, chật vật ngã xuống vũng bùn. Ngay sau đó, nữ tử mù lại vung kiếm, muốn lấy mạng Tiết Hiển Vinh. Khương sư muội, Tiết Hiển Vinh liên tục lùi về phía sau, hãy để sư huynh ta được tận mắt chứng kiến chân diện mục của ngươi. Gã giơ tay vung lên, đập tan hộp gỗ. Một pho tượng thần bằng gỗ hiện ra. Pho tượng thần này ngồi xếp bằng trên đài sen mục nát, thân hình mập mạp phì nộn, ngũ quan vặn vẹo mơ hồ không rõ ràng, nhưng có thể cảm nhận rõ ràng sự méo mó dữ tợn. Từng luồng huyền khí màu tím sẫm từ pho tượng phát ra, tựa như một tòa nhà giam cầm nữ tử mù bên trong. Khanh khách khanh khách, bên tai mọi người đều vang lên tiếng cười quái dị âm trầm. Thân thể Khương Tịch Nguyệt đang ra chiêu đột nhiên cứng đờ, dường như thần hồn bị tra tấn cực độ, một tay che mặt, một tay cắm băng phách kiếm xuống đất, quỳ một chân trên mặt đất, thân thể run rẩy thống khổ. Sư tỷ, Trần Tam Thạch một kiếm đánh lui thân đồ diệp, nhanh như sao băng lao tới trước mặt nữ tử mù, chém nát pho tượng tà thần trên mặt đất. Tuy nhiên việc phá hủy pho tượng không khiến tử khí tràn ngập tiêu tán, tiếng cười quái đản âm trầm kia ngược lại càng thêm chói tai. Giống như Tôn Ngộ Không nghe thấy khẩn cô chú, hắn lập tức đau đầu muốn nứt toác, đồng thời trong đầu hiện lên từng hình ảnh quá khứ. Phần lớn trong số đó là những chuyện bị áp bức, trong lòng bất bình phẫn hận, các loại cảm xúc tiêu cực bắt đầu khuếch đại. Tà thần này quả nhiên có thể khiến người ta tẩu hỏa nhập ma. May thay, Trần Tam Thạch một đường đi tới, không thẹn với lương tâm cảnh coi như thông suốt, không bị ảnh hưởng quá lớn, rất nhanh liền tỉnh táo lại. Nhưng tình hình của nữ tử mù trước mặt hắn lại không được lạc quan như vậy. Khương Tịch Nguyệt dần dần không cầm chắc được băng phách kiếm, đôi tay trắng nõn thon dài che kín khuôn mặt như đài sen, phát ra tiếng rên rỉ thống khổ. Trong đan điền của nàng, đạo chu mặc huyền quang quen thuộc kia theo từng nhịp hô hấp càng thêm sáng tỏ. Cuối cùng, từng tia ma khí từ trong đó tràn ra, quấn quanh thân thể nữ tử mù. Ma khí thật thuần túy. Cách mấy bước, Trần Tam Thạch đều có thể cảm nhận được ma khí đang xâm thực kinh mạch của mình. Vết thương trong đan điền của sư tỷ rốt cuộc là thứ gì? Sao lại bộc phát ra ma khí mãnh liệt như vậy? Hay đây căn bản không phải là vết thương, mà là ma khí do sư tỷ tự mình tu luyện? Khương Tịch Nguyệt đã sớm nhập ma, ta rất lâu trước đây đã tận mắt nhìn thấy à ta giết người không chớp mắt, bộ mặt ma đầu. Tiết Hiển Vinh lộ vẻ đắc ý, Lư Thăng Chi, nếu ngươi không biết thì hãy cùng ta vạch trần à, nếu không, chính là ngươi cũng là người trong ma đạo. Trần Tam Thạch đâu thèm nói nhảm với gã, từ trong túi trữ vật lấy ra âm dương ngọc bội sư phụ để lại, muốn thi pháp chữa thương cho sư tỷ. Chịu chết, kiếm khí từ phía sau truyền đến, thân đồ diệp lần nữa xông tới. Thân đồ diệp, Trần Tam Thạch bị ép phải dừng lại, giận dữ nói, ta hiện không có thời gian lãng phí với ngươi. Vậy ngươi hãy giao đầu người của huyết trúc ra đây. Thân đồ diệp không chịu buông tha. Thân đồ đạo hữu, đầu người chưa chắc đã là của ngươi. Tiết Hiển Vinh ném quạt xếp từ cánh đánh lén, dẫn theo hai người khác, gia nhập vào cuộc tranh đoạt 1.000 đồng tiền. Bốn người bắt đầu hỗn chiến. Trần Tam Thạch trước đó đối phó kim đan tiêu hao quá lớn, tự nhiên không thể nhẹ nhõm giải quyết nhiều tu sĩ đồng cảnh như vậy. Cũng ngay khi hắn và mấy người giao chiến, từng trận ma khí ngập trời, tựa như sóng thần phóng lên tận trời. Bọn hắn quay đầu nhìn lại, liền thấy nữ tử mù ở chính giữa ma khí, mái tóc đen nhánh không biết từ khi nào đã biến thành trắng như tuyết. Nàng chậm rãi ngẩng mặt, dải lụa đen vốn che khuất đôi mắt từ từ trượt xuống, lộ ra một đôi mắt như mã não màu máu, ma văn nhỏ vụn từ sâu trong đồng tử lan tràn ra, giống như vật sống bò tới khóe mắt. Dưới ánh mắt chăm chú của mọi người, Khương Tịch Nguyệt tóc trắng cong môi cười dữ tợn, giống như vết nứt đột nhiên nổ tung dưới mặt băng. Trong khoảnh khắc này, Trần Tam Thạch cảm thấy, nữ tử mù kia dường như đã biến thành một người khác, trên thực tế. Quả nhiên là như vậy. Dưới ánh nhìn của chúng nhân, Khương Tịch Nguyệt tóc trắng như sương tuyết, đồng tử đỏ rực tựa huyết nguyệt từ từ đứng dậy. Ma khí đen kịt hòa lẫn sắc đỏ quanh quẩn thân hình, ánh mắt hướng về phía mọi người, tựa như một đầu hung thú khát máu bị phong ấn ngàn năm, vừa trông thấy con mồi tươi mới nhất. Một màn này khiến tất cả mọi người đều dừng tay ngừng chém giết. Đúng, đúng vậy, chính là như thế này. Tiết Hiển Vinh hưng phấn hô lớn, đây mới là chân diện mục của Khương Tịch Nguyệt. Khí tức trên người nàng ta đã vượt qua cả âm sát, là ma khí thuần túy, chỉ có ma đạo đại tu chân chính mới có được thứ ma khí này. Trường Vô Nhai kinh ngạc đến há hốc mồm, nếu theo pháp môn tu luyện của ma đạo, không biết nàng ta phải giết bao nhiêu người mới có thể luyện được tới cảnh giới này. Không ổn. Tống Tĩnh kinh hô, ma đầu này đang hướng về phía chúng ta. Không biết từ lúc nào, phạm vi mấy chục dặm xung quanh, dưới sự bao phủ của ma khí cực âm cực sát, đã biến thành một vùng băng thiên tuyết địa. Giữa màn tuyết bay đầy trời, ma đầu tóc trắng khẽ động. Bành, mọi người chỉ thấy một đạo hồng quang lóe lên, ngay sau đó sát ý ngập trời cuốn tới. Mau ngăn nàng ta lại. Tiết Hiển Vinh quát lớn một tiếng, kim quang trên chiếc quạt xếp trong tay đại phóng, chém thẳng về phía huyết quang. Nhưng ngay khoảnh khắc hai bên chạm vào nhau, càn khôn phiến của lão ta liền bị kiếm khí màu đỏ như máu kia xoắn nát, ầm ầm nổ tung. Bản mệnh pháp khí bị tổn hại, Tiết Hiển Vinh tại chỗ phun ra một ngụm máu tươi, một đạo kiếm khí không chút chờ ngại đâm vào ngực lão, xương cốt từng khúc vỡ nát, thân thể bắn ngược ra sau, nện xuống tạo thành một hố sâu không nhúc nhích, sống chết không rõ. Tiết sư đệ, Trường Vô Nhai giận dữ, chân đạp mạnh xuống đất, hai tay nổi gân xanh, vung hỗn kim chùy hung hăng nện về phía đạo huyết sắc quang mang kia. Kiếm khí đỏ thấm như huyết nguyệt bộc phát, hỗn kim chùy nặng mấy ngàn cân xuất hiện vết nứt, sau đó nổ tung thành vô số mảnh vụn, tựa như những ngôi sao vỡ nát, hóa thành một trận mưa sao băng khổng lồ, mang theo ma khí chí thuần, rơi xuống chủ nhân của chúng. A, Trong tiếng kêu thảm thiết, Trương Vô Nhai bị mảnh vỡ pháp khí của mình đâm thành nhím, chết ngay tại chỗ, chết không nhắm mắt. Kết đan. Tống Tĩnh có thể nhìn ra, ma khí mà nữ tử mù kia bộc phát ra, ít nhất cũng có cảnh giới kim đan, hơn nữa còn không phải kim đan bình thường. Ả ta lập tức sợ vỡ mật, nào còn dám ở lại, xoay người liền muốn chạy trốn khỏi nơi này. Trong màn sương tuyết mờ mịt, Khương Tịch Nguyệt tóc trắng đột nhiên nghiêng đầu, trong đồng tử lộ ra vẻ điên cuồng hưng phấn, giờ băng phách kiếm đã biến thành màu đỏ lên, khẽ vung, liền có một đạo kiếm khí như huyết nguyệt từ mặt đất bay lên, trong khoảnh khắc đuổi kịp Tống Tĩnh đang ở giữa không trung, đem cả người Ả ta chém thành hai nửa, máu thịt lẫn lộn hóa thành mưa máu tanh nồng, rào rào rơi xuống. Yêu nữ, chịu chết. Đối mặt với biến cố đột ngột, tán tu thân Đồ Diệp chỉ kịp múa kiếm xông lên, nhưng một chiêu cũng không địch lại, liền bị kiếm khí ngập trời hóa thành huyết vụ, chết không một tiếng động. Chỉ trong nháy mắt, người còn đứng trong rừng cây, chỉ còn lại một mình Trần Tam Thạch. Sư tỷ, Trần Tam Thạch cẩn thận tiến lên hai bước, còn là ngươi không? Vù. Hắn vừa dứt lời, bên tai liền vang lên tiếng kiếm reo, lại một đạo kiếm khí ẩn chứa ma khí chí thuần cực âm cực sát xé rách mặt đất cuốn tới. Hỏa hành. Oanh, Trần Tam Thạch sau khi chứng kiến kết cục thê thảm của thân Đồ Diệp và những người khác, tự nhiên không dám có chút sơ suất nào, lập tức thi triển toàn lực, Long Nguyên kiếm và Lượng Ngân thương đồng thời xuất hiện, mang theo hai loại hỏa diễm phần tiên và phương thú, giao nhau đâm về phía trước. Thế nhưng, ngay khi chạm vào kiếm khí, hắn liền cảm giác hai cánh tay mất đi chi giác, thân thể trở nên nhẹ bẫng như đèn khổng minh bay ngược về phía sau, cho đến khi khảm vào vách đá của một ngọn núi. Kim đan hậu kỳ. Sau khi Khương Tịch Nguyệt nhập ma, cảnh giới là kim đan hậu kỳ, hơn nữa còn đang tiếp tục tăng lên. Dưới sự gia trì của quan khí thuật, Trần Tam Thạch nhìn thấy một màn cực kỳ quỷ dị. Khương Tịch Nguyệt tóc trắng mắt đỏ không cần làm gì cả, chỉ cần đứng tại chỗ, cảnh giới liền không ngừng tự động tăng lên. Khi nàng ta giơ kiếm lên lần nữa, cảnh giới đã từ kết đan hậu kỳ, đạt tới nguyên anh cảnh giới. Khương sư tỷ, là ta đây. Trần Tam Thạch gắng sức rút mình ra khỏi vách đá, cố gắng đánh thức ý thức của đối phương, nhưng đáng tiếc chỉ là phí công. Uy áp của nguyên anh cảnh giới ập tới, kiếm thứ hai theo đó rơi xuống. Tam trọng nhiên huyết. Trần Tam Thạch vốn đã suy yếu đến cực hạn lại cưỡng ép thi pháp, nhưng vẫn không thể hoàn toàn tránh được kiếm khí, cả người lẫn thương nặng nề nện vào vách núi vạn trượng, sau đó tựa như chim gãy cánh từ trên cao rơi xuống. Khụ khụ. Một kiếm này chém xuống, xương cốt toàn thân hắn gần như đứt gãy hết, nội tạng lưu ly gần như đều xuất hiện vết nứt. Không đợi hắn có bất kỳ cơ hội thở dốc nào, kiếm thứ ba đã nối gót mà đến. Thao. Trần Tam Thạch trong lòng mắng một câu. Sư nương sao không nói sớm, trên người nhị sư tỷ còn có tình huống này, làm hắn không có chút phòng bị nào. Nếu thật sự chết như vậy, thì cũng thật là quá oan uổng. Hắn nằm trên mặt đất, lấy ra tất cả độn thuật phù triện, đồng thời nhét vào miệng một viên đan dược bổ sung khí huyết, chuẩn bị dùng hết mọi cách rời khỏi nơi này rồi tính. Kết quả, vừa muốn thúc giục độn địa phù, liền phát hiện không có tác dụng. Toàn bộ mặt đất, dưới ma khí chí thuần đều biến thành đông thổ, so với sắt thép còn cứng rắn hơn, ngay cả độn địa phù đều không thể phát huy tác dụng. Mắt thấy đạo kiếm khí thứ ba chỉ còn cách mình không đến 10 trượng, Trần Tam Thạch chỉ có thể lấy ra tiên bảo dị hỏa, chuẩn bị liều chết một phen. Trong khoảnh khắc ngàn cân treo sợi tóc, trên bầu trời đêm, vang lên một thanh âm trầm thấp hùng hồn. Tiểu tử, ngươi lại nợ ta một nhân tình. Một tu sĩ đeo mặt nạ hồ ly từ trên trời giáng xuống, tay phải hắn giò vào hư không, liền đem bạch bào ném ra ngoài trăm trượng, tránh thoát đạo kiếm khí kia. Khụ khụ. Trần Tam Thạch lau đi vết máu trên cằm, mới thở phào nhẹ nhõm, lại đột nhiên ý thức được một chuyện. Hắn nhớ không lầm, Độc Cô Ngao cũng bất quá chỉ là kim đan cảnh giới. Mà ma khí của Khương Tịch Nguyệt tóc trắng đã tăng lên tới nguyên anh trung kỳ, còn đang tiếp tục tăng cao, Độc Cô Ngao lấy cái gì mà đánh? Ánh mắt trở lại chiến trường. Con mồi sắp đến tay lại bị kẻ khác cướp mất, thần sắc điên cuồng khát máu của nữ ma đầu càng thêm đậm, nàng giơ cao băng phách kiếm từ mặt đất bay vút lên. Trong chớp mắt đã chắn ngang trước mặt hồ ly mặt nạ, lưỡi kiếm dưới ánh trăng rằm vẽ nên một đường cong huyết tinh mà ưu nhã. Đông. Độc Cô Ngao kịp thời triệu hồi ra một tấm pháp bảo thuẫn bài màu đen tuyền trước người, nhưng vẫn bị một kích nặng nề đánh bay ngược trở về mặt đất. Hắn trượt dài về phía sau để giảm bất lực, đồng thời mở miệng nói thái hư. Trên mặt đất, phi kiếm của tán tu thân Đồ Diệp để lại không cánh mà bay. Khi xuất hiện lại, đã ở trong tay Độc Cô Ngao, hắn đem trường kiếm giơ ngang trên đỉnh đầu, đỡ lấy kiếm khi đang đánh tới lần nữa. Cùng với tiếng nổ lớn như sấm rền, toàn bộ mặt đất rung chuyển kịch liệt, dư ba pháp lực khuếch tán ra, san bằng phạm vi mấy dặm xung quanh thành bình địa. Bản thân Độc Cô Ngao cũng khó có thể chống đỡ, nặng nề rơi xuống phế tích, máu tươi ứa ra dưới mặt nạ. Hắn khẽ ho hai tiếng, chống thái hư kiếm quỳ một chân trên đất, hồi lâu không thể đứng dậy, nhưng nữ ma đầu kia lại lần nữa đánh tới, hơn nữa kiếm khí càng thêm cường đại. Độc Cô tiền bối. Trần Tam Thạch tự nhiên không thể khoanh tay đứng nhìn, gắng gượng thân thể thương tích đầy mình muốn đứng dậy qua đó giúp đỡ. Kết quả, Độc Cô Ngao giơ bàn tay về phía hắn, ý bảo không cần tới gần, sau đó thở dài một tiếng. Thanh âm khàn khàn tự nói, xem ra, vẫn là không thể giấu đến cuối cùng. Thôi, vừa hay trước luyện tập một chút. Một viên ma đạo kim đan từ trong miệng hắn phun ra, phù văn trên bề mặt kim đan lưu chuyển như kim quang đằng mạn, từng đạo thanh khí phát ra, tựa như ngân hà đổ ngược, từ thiên linh của Độc Cô Ngao rót vào toàn thân. Tu vi của hắn bắt đầu hạ xuống với tốc độ mắt thường có thể thấy được. Không sai, chính là hạ xuống. Từ kim đan hạ xuống trúc cơ, lại từ trúc cơ hạ xuống luyện khí. Trần Tam Thạch suýt chút nữa cho rằng mình xuất hiện ảo giác, cho đến khi nhìn thấy hình ảnh tiếp theo. Tu vi của Độc Cô Ngao giảm xuống luyện khí cảnh giới, pháp lực tích xúc trong đan điền ngược lại bắt đầu càng thêm mênh mông cuồn cuộn. Rất nhanh liền vượt qua cực hạn mà luyện khí tu sĩ nên có, nếu như phải phân chia theo luyện khí cảnh giới, vậy thì hẳn là luyện khí 100 tầng, 1000 tầng, 1 vạn tầng. Tiên tiên pháp lực trí thuần lượn lờ quanh thân, ở trước người hắn hình thành một đạo bình chướng, lại ngạnh sinh sinh đỡ được kiếm khí của nữ ma đầu chém tới. Độc Cô Ngao chậm rãi đứng dậy, pháp lực trong cơ thể còn đang tăng vọt, luyện khí 2 vạn, 5 vạn, 10 vạn. Trần Tam Thạch há hốc mồm kinh ngạc. Những gì hắn nhìn thấy, bất luận là nhị sư tỷ hay Độc Cô Ngao, đều đã vượt xa nhận thức của tuyệt đại bộ phận người trong tu tiên giới. Một người từ trúc cơ hậu kỳ, đột nhiên tăng vọt đến nguyên anh cấp bậc chiến lực, một người khác từ giả đan cảnh giới áp chế đến luyện khí, chiến lực ngược lại trở nên càng cao. Đây là chuyện chưa từng được ghi chép trong bất kỳ điển tịch nào. Giáp, băng phách kiếm của Xích Đồng Ma Nữ rốt cục xé rách bình chướng. Nhưng lần này, lưỡi kiếm của ả không thể lại thế như trẻ tre, mà bị một thanh phi kiếm khác ngăn lại. Trong cuồng phong bão tuyết, Độc Cô Ngao một thân hôi y phần phật, một tay cầm kiếm, huyền khí như biển, cùng Xích Đồng Ma Nữ bắt đầu chiến đấu. Hai lưỡi kiếm không ngừng va chạm, tiếng kim thiết réo rắt thanh thúy gần như xé rách màng nhĩ của tất cả sinh vật, mặt đất từng tấc nứt toác, núi non từng ngọn sụp đổ, dư ba mênh mông phóng lên tận trời, xé rách toàn bộ màn đêm, khiến cho trường thành lôi vân bắt đầu cuồn cuộn. Dưới sự ba động đáng sợ như vậy, bất kỳ tu sĩ nào dưới kim đan đều khó có thể sống sót. Trần Tam Thạch là nhờ pháp lực của Độc Cô Ngao che chở mới có thể bình yên vô sự. Không xong, hắn nhìn dị tượng to lớn, biết động tĩnh nơi này chỉ sợ rất nhanh sẽ khiến các phương chú ý. Trước mắt nguy nan, cần phải mau chóng giải quyết mới được. Ầm ầm ầm, hai người mỗi lần giao thủ đều là một lần đất rung núi chuyển. Trần Tam Thạch chú ý tới kiếm đạo của Độc Cô Ngao phi thường, có nhiều chỗ tương đồng với cực đạo thần thông của hắn, chỉ là tựa hồ còn chưa đủ hoàn thiện. Nhưng đối phó với Xích Đồng Ma Nữ đại khai đại hợp, đã có thể vững vàng chiếm thượng phong, nhiều lần dùng kiếm chiêu bước ra sơ hở của đối phương. Choang, Độc Cô Ngao lại tung một kiếm, thuận lợi đem ma nữ điên cuồng như dã thú đánh lui, ngửa mặt hô lớn, từng chữ, thanh âm như chuông lớn, vạn kiếm quy tông. Một tiếng ra lệnh, trong Long Tượng Thành cách xa ngàn dặm, bản mệnh phi kiếm trong túi trữ vật của hàng ngàn hàng vạn tu sĩ triệu hoán, tựa như từng đàn cá bạc bơi lượn trên bầu trời, trong đêm tối tạo thành một dải ngân hà sáng chói lóa mắt, đi vào Tiểu Vu Sơn, chút xuống Bạch Phát Xích Đồng Ma Nữ. Đây mới thực sự là ngân hà giơ chín tầng trời. Trong mưa kiếm dày đặc, Xích Đồng Ma Nữ điên cuồng múa may huyết sắc kiếm phong, tựa như một tảng đá lớn sừng sững không đổ trong dòng sông cuồn cuộn, đem cả dòng sông chia làm hai nửa. Cho ta! Đồng tử dưới mặt nạ hồ ly đột nhiên co rút lại, uy nghiêm vô hình phát ra chấn. Một tiếng ra lệnh, phi kiếm đầy trời kim quang đại phóng. Xích Đồng Ma Nữ rốt cục bại trận, tắm mình trong vô số kiếm ảnh, phát ra tiếng kêu thê lương chói tai. Sư tỷ, Trần Tam Thạch lo lắng làm tổn thương tính mạng của Khương Tịch Nguyệt, mở miệng cầu xin, Độc Cô tiền bối, trong cơ thể sư tỷ của ta hẳn là có loại quái bệnh nào đó, phát tác lên liền không nhận người thân, nhưng đây không phải là bản ý của nàng, mong tiền bối có thể tha cho nàng một mạng. Nếu có thể khống chế, chuyện này tốt nhất vẫn là trở về để sư nương xử lý. Nhưng ngay khi hắn nói chuyện, ma khí trong cơ thể Khương Tịch Nguyệt đang bị vạn kiếm áp chế, lại lần nữa bắt đầu tăng lên. Trước đó đã là nguyên anh hậu kỳ, nếu tiếp tục tăng lên. Trần tiểu tử, ngươi còn ngây ra đó làm gì? Độc Cô Ngao thanh âm như sấm rền, nếu còn không mau nghĩ biện pháp khiến nha đầu này tỉnh táo lại, lão phu cũng đành phải hạ sát thủ. Trần Tam Thạch vội vàng đứng dậy, cầm Âm Dương Ngọc Bội tiến lên phía trước. Hắn không biết Ngọc Bội còn có tác dụng hay không, nhưng tình huống trước mắt cũng chỉ có thể tận lực thử một lần. Trần Tam Thạch theo phương pháp đại sư tỷ dạy cho mà bấm niệm pháp quyết, Ngọc Bội tỏa ra linh quang sáng chói. Không chỉ là hắn, trên người Xích Đồng Ma Nữ, một nửa Ngọc Bội khác cũng đồng dạng tỏa sáng, hai bên hô ứng lẫn nhau. Sau đó hình thành một bát quái pháp trận to lớn, phối hợp với vạn kiếm quy tông, đem nàng trấn áp ở trong đó, quỳ rạp xuống đất, thống khổ kêu rên. Phần thiên chi hỏa, vạn thú liệt hỏa. Trần Tam Thạch đồng thời thi triển ra hai loại hỏa diễm, xuyên qua bát quái pháp trận, biến thành điểm điểm tinh huy, tựa như ngân hà phiêu đãng, hướng Xích Đồng Ma Nữ bao phủ mà đi. Tiếp xúc với tinh thần, ma khí trên người Bạch Phát Khương Tịch Nguyệt ngừng tăng lên, bắt đầu dần dần giảm xuống, chỉ là còn thiếu chút hỏa hầu, khiến tốc độ cực kỳ chậm chạp. Trần tiểu tử, lão phu tặng ngươi một vị hỏa diễm. Độc Cô Ngao hai ngón tay khép lại như kiếm, hướng mặt đất khẽ vung, bắn ra một đạo liệt diễm màu xanh ngọc lưu ly. Trần Tam Thạch hiểu ý đồ của đối phương, lập tức thi triển thôn hỏa quyết, đem nó hấp thu vào trong cơ thể. Bởi vì đạo pháp thuật này là đối phương chủ động truyền thụ, hắn gần như không tốn chút sức lực nào liền đem nó hấp thu. Thần thông Thái Ất Thanh Hoa Sinh Diệt Viêm, tàn khuyết thượng quyền nhất giai, tiến độ 0/500. Hiệu dụng khô mục phùng xuân. Khô mục phùng xuân, khi đốt cháy vết thương, hỏa diễm sẽ thôn phệ bệnh tật lệ khí, chuyển hóa thành sinh cơ linh lực, vì tu sĩ chữa trị vết thương, áp chế tà sát. Thần thông. Độc Cô Ngao tùy thân tặng cho, lại là một đạo thần thông. Cho dù là tàn khuyết, đó cũng là thần thông. Đạo Thái Ất Thanh Hoa Sinh Diệt Viêm này có thể dùng để công kích địch nhân, nhưng uy lực không lớn, hiệu dụng chủ yếu là dùng để chữa trị vết thương. Trần Tam Thạch trong đồng tử phát ra bích ngọc linh quang, trong miệng phun ra thanh huyền hỏa diễm như lưu ly, xuyên qua bát quái trận ấn biến thành tinh huy, phối hợp phần thiên chi hỏa, triệt để áp chế Bạch Phát Khương Tịch Nguyệt, đem ma khí trên người nàng từng chút thôn phệ hầu như không còn. Một tia ma khí cuối cùng tiêu tán, tóc trắng của Khương Tịch Nguyệt cũng lần nữa chuyển đen, chỉ là tựa như bị người rút cạn pháp lực suy yếu vô cùng, thân thể mềm nhũn ngã xuống đất bất tỉnh nhân sự. Còn đứng ngay đó làm gì? Độc Cô Ngao nhắc nhở, Tào Tiếp sắp đến, còn không mau chóng đưa người rời đi. Tào Tiếp, Trần Tam Thạch biết người của Thánh Tông có thể tới bất cứ lúc nào, nhưng không ngờ lại nhanh như vậy. Không được, thiếu mất một người. Hắn nghiêm nghị nói, Tiết Hiển Vinh đã trốn thoát. Khi Khương Tịch Nguyệt mới nhập ma, Tiết Hiển Vinh đỡ một kiếm rồi lặng lẽ biến mất. Đến khi mọi chuyện đã giải quyết, tìm khắp nơi không thấy bóng dáng, tám phần là đã thừa cơ trốn chạy. Tên này không chỉ thấy nữ hiệp mù kia nhập ma, còn thấy Long Uyên kiếm và lượng ngân thương của hắn, bất luận thế nào cũng không thể để hắn sống. Để ta giải quyết. Độc Cô Ngao trầm giọng, ngươi cứ việc rời đi. Đa tạ Độc Cô tiền bối. Trần Tam Thạch ôm quyền, ân tình hôm nay không có gì báo đáp. Độc Cô Ngao thản nhiên, bất lời nhảm nhí, vật phẩm trước kia ngươi hứa tăng gấp đôi cho ta là được. Không thành vấn đề. Trần Tam Thạch đáp ứng ngay, ôm Khương Tịch Nguyệt đang hôn mê vào lòng, sau đó đạp lên phi kiếm bay vút lên. Hắn gắng gượng thân thể bị thương không nhẹ, đưa sư tỷ trở về Long Tượng Thành, dùng đầu của huyết trúc đổi lấy tạo hóa ngọc lộ, sau đó lập tức nhận nhiệm vụ ngoài thành, nhanh chóng rời khỏi chốn thị phi này. Đêm nay có quá nhiều chuyện khó tin xảy ra. Khương Tịch Nguyệt, Độc Cô Ngao, thậm chí vừa rồi tại đạo trường nhận được tin Tứ Tuyết Đạo lại xảy ra chuyện. Vốn dĩ các tông phái cử người chuẩn bị thiêu hủy những thi thể chết bất thường, nào ngờ lại phát hiện thi thể đã biến mất. Trong một đêm, mấy chục vạn thi thể không cánh mà bay, tựa như bốc hơi khỏi nhân gian. Thêm vào đó, tu sĩ Nguyên Anh của Thánh Tông phái tới, tất cả đều là điểm báo sắp có đại sự xảy ra. Tạo hóa ngọc lộ đã tới tay, Trần Tam Thạch không thể ở lại đây thêm nữa. Ma đầu, ma đầu. Trong đêm tối, Tiết Hiển Vinh ngự trên một chiếc thuyền lá, bay nhanh trên không. Trên mặt hắn không còn vẻ ung dung ngày thường, thay vào đó là sự kinh hoàng tột độ. Nửa thân trên của hắn, y phục nát tan, lộ ra bộ giáp màu xanh đen đã hư hại bên trong. Đây là pháp bảo bảo mệnh mà phụ thân hắn cho hắn, chính nhờ vật này, hắn mới may mắn giữ được một mạng dưới một kiếm kia. Sao có thể như vậy, sao có thể như vậy? Tiết Hiển Vinh khó mà tin nổi. Từ rất lâu trước đây, trong một lần làm nhiệm vụ của tông môn, hắn ngẫu nhiên gặp cảnh nữ hiệp mù kia nhập ma giết người rồi nghênh ngang rời đi. Hắn vốn tưởng rằng hôm nay sau khi đánh thức nàng ta, có thể danh chính ngôn thuận dọn dẹp môn hộ. Ai ngờ sự tình hoàn toàn vượt khỏi tầm kiểm soát, Trương sư huynh, Tống sư muội, tất cả đều đã chết. Còn tên Lư Thăng Chi kia, rõ ràng chính là Trần Lỗi của Đông Thắng Thần Châu. Thảo nào hắn nghe nói, Thiên Sát Chân Quân từng nhằm vào tiểu tử này. Đệ tử Bách Hoa Cốc nhập ma giết chóc, còn chứa chấp yếu phạm của Thánh Tông. Chỉ cần hắn mang tin tức này trở về, Bách Hoa Cốc sẽ không còn đường sống. Phụ thân, Tiết Hiển Vinh tận mắt nhìn thấy, ở phía chân trời xa xa, xuất hiện mấy đạo độn quang từ hướng Tinh Phong Sơn. Hắn lập tức như bắt được cọng rơm cứu mạng, liều mạng bay về phía đó. Nhi tử, ngoài ngàn trượng, Lưu Vân Phong trưởng lão Tiết Tĩnh Phong nhận ra thân ảnh nhỏ bé phía trước. Không lâu trước đó, hắn nhận được truyền âm của đích tử, nói là phát hiện đệ tử Bách Hoa Cốc Khương Tịch Nguyệt nhập ma, bảo hắn nhanh chóng tới dọn dẹp môn hộ. Kết quả hắn vừa mới xuất phát, từ hướng Tiểu Vu Sơn liền truyền đến dị tượng cực lớn, ngay sau đó là phi kiếm của tất cả tu sĩ trong Long Tượng Thành đều bay đi theo tiếng gọi. Chỉ riêng từ ba động gây ra, ít nhất cũng phải là tu sĩ Nguyên Anh cảnh trở lên đấu pháp mới có thể tạo ra động tĩnh lớn như vậy. Thế là, Phượng Chỉ chân nhân của Quy Nguyên môn cũng cùng đi xem xét tình hình. Lúc này, Tiết Tĩnh Phong nhìn thấy thân ảnh của nhi tử, vừa định bay qua hỏi cho rõ ràng, liền có một đạo kiếm quang bay vút lên, nhắm thẳng vào Tiết Hiển Vinh. Hiển Vinh, hắn kinh hãi thất sắc, bất chấp tất cả lao về phía trước, nhưng vẫn chậm một bước. Phi kiếm trực tiếp xuyên thủng tim Tiết Hiển Vinh, khiến hắn ngay cả tiếng kêu thảm thiết cũng không kịp phát ra đã vong mạng. Thi thể như diều đứt dây rơi xuống, một tu sĩ mặc hôi bào, đeo mặt nạ hồ ly tinh xảo xuất hiện. Nhi tử, tận mắt chứng kiến cốt nhục chết thảm, Tiết Tĩnh Phong giận dữ, tế ra bản mệnh phi kiếm, chém về phía tu sĩ thần bí. Tiết Tĩnh Phong, nhi tử ngươi là do chính ngươi hại chết. Trong giọng nói lạnh lùng của Độc Cô Ngao mang theo sự châm chọc, từ nay về sau, tự lo liệu cho tốt. Hắn không có ý định dây dưa, ném lại câu này rồi biến mất. Hiển Vinh, Hiển Vinh. Tiết Tĩnh Phong nào còn tâm tư đuổi theo, dùng ngự vật pháp thuật điều khiển thi thể của cốt nhục đến trước mặt, bắt đầu tìm mọi cách cứu chữa, nhưng tất cả đều vô ích. Hít. Phượng Chỉ chân nhân bên cạnh nhìn về hướng tu sĩ thần bí biến mất, lẩm bẩm, Tiết trưởng lão phu nếu không nhìn lầm, người này hẳn là Độc Cô Ngao của Chu Tiên môn. Vì sao hắn lại nhất định phải giết Lệnh Lang, chẳng lẽ Tiết đạo hữu và người của Chu Tiên môn có ân oán gì sao? Hảo Liệt là tu sĩ kim đan tu luyện hơn 200 năm, Tiết Tĩnh Phong rất nhanh bình tĩnh lại, trong đầu suy đoán ngọn nguồn sự việc. Diệt khẩu. Độc Cô Ngao là đang diệt khẩu. Vừa rồi nhi tử hắn rõ ràng là có lời muốn nói. Chắc chắn có liên quan đến đệ tử Bách Hoa Cốc. Tiết trưởng lão, nén bi thương. Phượng Chỉ Chân Nhân không mấy để tâm an ủi một câu, sau đó nói, vừa rồi động tĩnh quá lớn, chắc hẳn Thiên Sát Chân Quân bọn họ sau khi đến Tứ Tuyết Đạo đều sẽ đến đó xem xét tình hình, chỉ bằng chúng ta cùng qua đó nghênh đón, biết đâu có thể giúp Tiết đạo hữu tìm được tung tích của Độc Cô Ngao. Tiết Tĩnh Phong không nói gì, chỉ thu lại thi thể của nhi tử, sau đó đi thẳng đến nơi xảy ra sự việc. Tiểu Vu Sơn, ba tu sĩ Nguyên Anh đồng loạt xuất hiện tại phế tích sau trận hỗn chiến. Ba người này, hai nam một nữ. Thiên Sát Chân Quân Tào Tiếp không cần phải nói, bên cạnh là một lão ẩu chống gậy đầu rắn, cùng với một tu sĩ trung niên khí độ bất phàm. Lão ẩu là Vân Xu Tử trưởng lão của Tử Dương Cung, một trong Tam Đại Thiên Tông, tu sĩ trung niên là Côn Khư trưởng lão của Thánh Tông, Thuần Dương Chân Nhân. Động tĩnh thật lớn, ma khí thật nặng. Vân Xu Tử trưởng lão dùng gậy dò xét phế tích trên mặt đất, chẳng lẽ là mấy lão ma của Loạn Hoang Ung Châu đánh nhau ở đây? Không đúng. Thuần Dương Chân Nhân ngồi xổm xuống, dùng ngón tay bốc một nhúm đất vàng, đưa lên mũi người, mấy lão ma kia không có ma khí chi âm chí sát tinh thuần như vậy. Ma khí tinh thuần như vậy, trên đời này ngoại trừ lão gia hỏa của cổ ma tộc có thể sở hữu. Tào Tiếp dừng lại một chút, suy đoán, e rằng chỉ có đồ vật mà tiên nhân thượng giới năm đó để lại. Không thể nào. Thuần Dương Chân Nhân lắc đầu, bọn ta tìm bao nhiêu năm cũng không thấy, sao có thể xuất hiện ở đây? Đúng vậy. Lão ẩu giọng khàn khàn, lão hủ cũng không tin, trên đời lại có chuyện trùng hợp như vậy. Tại hạ cũng chỉ là suy đoán lung tung mà thôi. Thần thức của Tào Tiếp quét qua từng tấc đất xung quanh, không phát hiện thêm gì, trầm giọng nói, ta nghĩ vị Thiên Hỉ Hoàng đế kia có lẽ biết một chút tình huống. Nếu đã như vậy, Thuần Dương Chân Nhân ném đất trong tay đi, đứng dậy nói, vậy chúng ta đi gặp vị tiểu tử này một chút. Cái tên họ Triệu này. Vân Xu Tử trưởng lão khẽ lắc đầu, ngai vàng tốt không mồi, cứ thích gây chuyện, lần này thì hay rồi, cơ nghiệp ngàn năm e rằng sẽ bị hủy trong chốc lát. Vân Xu Tử đạo hữu, không cần đồng tình với hắn. Thuần Dương Chân Nhân lạnh lùng nói, hôm nay ta đích thân tới đây, chính là muốn cho tu sĩ thiên hạ thấy, chống lại Côn Khư Thánh Tông của ta, sẽ có kết cục như thế nào. Trong lúc nói chuyện, hắn cố ý liếc nhìn Thiên Sát Chân Quân, người sau mặt không chút biểu cảm. Ha ha, vậy chúng ta xuất phát thôi. Đùng, Vân Xu Tử trưởng lão nhấc gậy lên gõ xuống đất, cả mặt đất bắt đầu rung chuyển dữ dội, một cái đầu rắn to như núi từ dưới chân bọn họ từ từ trồi lên, nâng mấy tu sĩ Nguyên Anh, hướng về Long Tượng Thành di chuyển. Vãn bối Tiết Tĩnh Phong. Vãn bối Phượng Chỉ. Tham kiến ba vị Thiên Tông sứ giả. Tiết Tĩnh Phong và Phượng Chỉ Chân Nhân đồng thanh hô. Triệu đâu? Thuần Dương Chân Nhân đi thẳng vào vấn đề, mang theo sự tức giận nói, còn không mau bảo hắn cút ra đây gặp ta. Bẩm ba vị sứ giả. Phượng Chỉ Chân Nhân cung kính nói, Thiên Hỉ Hoàng đế nửa năm trước vào Hoàng Lăng bế quan, sau đó không hề đi ra. Hoàng Lăng? Thuần Dương Chân Nhân nghi hoặc nói, hắn ở đó làm cái gì? Ba vị sứ giả. Một vị kim bài chỉ huy sư chân ma ti đeo kim bài bên hông, sải bước đi tới. Thái độ của hắn không giống hai vị kim đan kia cung kính, khi nói chuyện thậm chí còn mang theo giọng điệu ra lệnh, bệ hạ có chiếu, triệu ba vị đến Hoàng Lăng yết kiến. Người nói cái gì? Thuần Dương Chân Nhân nghi ngờ mình nghe lầm, vừa tức vừa buồn cười nói, tiểu tử họ Triệu kia điên rồi. Thật sự coi mình là đế quân của tu tiên giới hay sao? Nói tóm lại, kim bài chỉ huy sứ không hề sợ hãi nói, ba vị muốn gặp bệ hạ, tốt nhất nên ngoan ngoãn làm theo, nếu không, vẫn là mời về cho. Thuần Dương Chân Nhân hừ lạnh một tiếng, đột nhiên lật bàn tay, nhẹ nhàng ấn xuống mặt đất. Lập tức, kim bài chỉ huy sứ giống như bị Thái Sơn áp đỉnh, kêu thảm thiết quỳ rạp xuống đất, thất khiếu chảy máu, kinh mạch đứt từng khúc. Ta nói lại lần cuối. Thuần Dương Chân Nhân từng chữ nói, bảo Triệu ra đây gặp bản tọa. Bệ hạ cử ngũ chi tôn. Kim bài chỉ huy sứ trong đau đớn mặt mày vặn vẹo, nhưng hắn vẫn gắng gượng chịu đựng, cực kỳ gian nan nói, nào. Nào có đạo lý ra ngoài gặp người. Muốn chết. Thuần Dương Chân Nhân lòng bàn tay tiếp tục ấn xuống, muốn trực tiếp chấn người này thành bột mịn. Thôi đi. Vân Xu Tử vươn gậy ra, nhẹ nhàng chặn bàn tay của đối phương, nói, cho dù giết hắn, Triệu gia cũng chưa chắc sẽ ra mặt, chúng ta vẫn nên tự mình đến Hoàng Lăng, xem tên tiểu tử này muốn làm cái gì. Đạo hữu nói có lý. Thuần Dương Chân Nhân ngoài miệng nói như vậy, nhưng lại đột nhiên bắn ra một đạo kiếm khí, đánh kim bài chỉ huy sứ đang quỳ trên mặt đất thành một đoàn máu, chúng ta đi. Ba vị Nguyên Anh tu sĩ hóa thành ba đạo độn quang, bay về phía Hoàng Lăng Sơn, sau vài hơi thở, liền đáp xuống nơi cao nhất. Trên đỉnh núi, mây đen cuồn cuộn như biển, sấm sét ầm ầm không ngừng, gió lớn thổi qua, rừng thông rì rào, khiến cho y phục của mọi người phần phật, râu tóc tung bay. Xung quanh, từng tòa lăng mộ nguy nga xếp thành hàng, trong đó có 9 ngôi mộ lớn đặc biệt thu hút sự chú ý, mỗi một bia mộ đều được xây bằng đá bạch ngọc khổng lồ, phía trên điêu khắc rồng phượng, vân mây và phù văn chi chít, lại có từng trận khói xanh lượn lờ xoay chuyển, tựa như mộ tiên trong truyền thuyết. Chính giữa 9 đại đế vương lăng mộ, bày một cái tế đàn, xung quanh xếp đầy xương trắng. Một vị quan gia mặc long bào màu đỏ thẫm, đầu đội mũ cánh chuồn màu đen, mặt hướng về phía lăng mộ, khom người dâng hương. Người này mặt trắng không râu, khí chất nho nhã tôn quý, cử chỉ lại càng toát lên khí độ bất phàm. Triệu Ngạch, Thuần Dương chân nhân đi thẳng vào vấn đề, ngươi nhiều lần làm trái thánh lệnh, trước là phối hợp với Ma tông huyết tế Bắc Dương đạo, mưu đồ chiếm đoạt Hoàng Thiên Tức Nhưỡng, hiện tại lại tự ý tập kết tu sĩ chân ma ti, tụ tập ở trong địa phận Tứ Tuyết đạo, bọn ta đã có đầy đủ lý do để hoài nghi ngươi đầu nhập ma giới, đọa nhập ma đạo. Ngươi có gì muốn giải thích không? Không sai. Ngoài dữ liệu của mọi người, Thiên Hỉ Hoàng đế không hề biện bạch, xoay người lại, vô cùng thản nhiên nói, dựa theo logic của các ngươi, chấm tu luyện ma công, hợp tác với tông môn ma giới, quả thật là đọa nhập ma đạo không thể nghi ngờ. Vì sao? Vân Sù Tử thở dài, Tam Đại Thiên Tông đối đãi Triệu gia không tệ, cho các ngươi linh mạch, công pháp cùng quyền thống trị vạn dân, càng bảo vệ Triệu thị truyền thừa thiên thu vạn đại, vì sao lại phải đọa nhập ma đạo? Vân Sù Tử bà, ngươi nói sai rồi. Thiên Hỉ Hoàng đế Triệu Ngạch lên tiếng, âm thanh trong trẻo, năm đó là người phía trên cướp đi cơ duyên của tổ tông Triệu thị ta, sau này tất cả đều chỉ là do kẻ đó vì áy náy mà bồi thường mà thôi, sao lại muốn Triệu thị chúng ta ngược lại phải cảm ơn? Ha ha, Thuần Dương chân nhân cười lạnh, nói như vậy, ngươi là ôm lòng oán hận, cho nên mới đầu nhập ma đạo. Không phải vậy, Triệu Ngạch phủ nhận, ta tuyệt đối sẽ không vì tiêu hoán, mà để thần tử Đại Tống phải đổ máu vô ích. Vậy ngươi là vì cái gì? Tào Tiếp chắp tay sau lưng, hứng thú hỏi. Một vì thương sinh, hai vì đại đạo. Triệu Ngạch tay cầm thư quyền, chỉ lên trời cao, thanh âm vang dội, chư vị hãy xem từ vi viên tinh thần la liệt, nhị thập bát tu an vị, mới thành cương kỳ thiên đạo. Giống như sông có đê mới thành thế, lúa mạch có thời mới được quả. Thiên địa vạn vật, nên tuân theo trật tự quy luật, mới là thuận theo thiên đạo, đạo pháp tự nhiên. Nhưng ngàn năm qua, tu sĩ nhiều như cỏ, tông môn mọc lên như nấm sau mưa, suốt ngày tranh đấu, chém giết không ngừng, có được nửa phần dáng vẻ tiên nhân hay không? Đối với thuế tiên của phàm tục, càng là đã đạt tới năm thành mỗi mẫu đất. Cứ như vậy, thiên đạo sẽ sụp đổ, trật tự hỗn loạn. Triệu thị nhất tộc ta, phấn đấu 10 đời tích lũy đến nay, chính là vì có một ngày, có thể phò tá thiên đạo, tái kiến tiên tống. Trẻ con miệng còn hôi sữa, dám bàn luận đại đạo. Thuần Dương chân nhân trong lúc nói chuyện, pháp lực uy áp của Nguyên Anh cảnh giới bắt đầu phát ra, hôm nay ta ngược lại muốn xem, một kim đan nho nhỏ như ngươi, lấy đâu ra khẩu khí lớn như vậy. Nơi này còn có người. Thiên Sát chân quân Tào Tiếp nhạy bén nhận ra, ánh mắt rơi vào một cỗ quan tài hắc ngọc ở phía xa. Quan tài bay lên không trung, một vị thi tu phá không mà ra. Tiên Tông tông chủ, Tả Khâu đạo nhân. Vân Sù Tử nhận ra người tới. Đối phó với hắn, một mình ta là đủ. Tào Tiếp thần sắc thản nhiên, nhẹ nhàng bước ra một bước, từng đạo trận ấn khuếch tán ra. Oanh long long, nắp quan tài hắc ngọc bật mở, giữa làn âm sát chi khí ngập trời, một lão đạo tóc bạc phơ, mặt mày hồng hào đang ngồi xếp bằng giữa hư không. Chính là Tả Khâu đạo nhân, tông chủ Tiên Mị Tông. Không hề có chút pháp lực ba động, Tào Tiếp quỳ mị biến mất, khi xuất hiện lại đã đứng trước đối phương 7 bước, trong tay chẳng biết từ khi nào đã cầm một thanh phi kiếm có tua màu xanh. Ha ha, Tả Khâu đạo nhân chậm rãi mở mắt, Thiên Sát chân quân lừng danh thiên hạ, hôm nay định dùng kiếm đạo giao thủ cùng bần đạo sao? Không phải giao thủ, là luyện tay. Tào Tiếp đính chính, trước đây ở Thanh Hư Tông, ta có gặp qua một loại võ đạo thần thông từ chỗ một tiểu bối. Có chút cảm ngộ, cho nên định nhặt lại kiếm đạo đã bỏ quên nhiều năm. Hôm nay gặp đạo hữu, vừa hay là cơ hội tốt để luyện tay. Tiểu bối, Tả Khâu đạo nhân hơi kinh ngạc, thật không biết là tiểu bối phương nào, lại có thể khiến vạn pháp đạo quân lừng danh phải khiêm tốn học hỏi, chỉ là... Hắn dừng lại một chút, thất khiếu tuôn ra âm sát chi khí, thanh âm tựa như từ chốn cửu u hoàng tuyền vọng đến. Đạo hữu lê bần đạo ra thử kiếm, chẳng phải quá coi thường bần đạo rồi sao? Phía sau hắn, cỗ quan tài kia vỡ nát từng tấc, sau đó giữa không trung hợp thành một thanh cực kiếm hắc ngọc, mũi kiếm chỉ thẳng vào thanh bào đạo nhân. Tào Tiếp từ từ nâng kiếm. Hai vị Nguyên Anh tu sĩ giao chiến. Chấn. Phía dưới bọn họ, Thuần Dương chân nhân chờ tay, một ngọn ngũ chỉ sơn từ trên trời giáng xuống, chấn áp về phía đại tống quan gia mặc long bào đỏ thẫm. Thiên Hy hoàng đế rõ ràng chỉ có kim đan cảnh giới lại không tránh không né, xung quanh đột nhiên dâng lên một đạo kết giới màu vàng, ngăn cản ngũ chỉ sơn, chấn nát nó thành cho bụi. Tứ giai kết giới, xem ra ngươi đã sớm có chuẩn bị. Thuần Dương chân nhân nheo mắt, Vân Sô Tử đạo hiếu, làm phiền ngươi phá giải kết giới. Tiểu tử, Vân Sô Tử ngữ khi trầm trọng nói, đủ rồi, hiện tại ngươi nhận sai, lão thân còn có thể nghĩ cách cầu tình cho ngươi, giữ lại một đường sống cho huyết mạch Triệu thị. Bà cho rằng, chấm hôm nay dám đứng ở đây cùng các vị châm chọc đối đầu. Chẳng lẽ thật sự là đường cùng dẫy chết sao? Thanh âm của Triệu thị ắt cả tiếng sấm, hôm nay liền 13 vị tiên tông sứ giả, ở lại đây vì xã tắc tiên tống của ta, tế cờ. Giác, một tòa đế vương lăng mộ không hề có dấu hiệu nứt ra, sau đó ầm ầm sụp đổ, cỗ quan tài vốn giấu sâu bên trong theo cuồng phong từ từ bay lên. Nắp quan tài mở ra, lộ ra một cỗ thi thể mặc long bào. Đại Tống, Nhân Tông. Trong quan tài, Nhân Tông ngủ say ngàn năm bỗng nhiên mở mắt, bay vút lên, hướng về phía hai vị Nguyên Anh đánh tới. Luyện thi khôi lỗi. Thuần Dương chân nhân tựa như nhìn thấy con kiến, búng ngón tay, liền đem tàn khu của Nhân Tông nghiền nát thành cho bụi. Tại vị trí thi thể nhân tông tiêu tán, lưu lại một đạo hắc khí, tựa như hắc xà du động giữa không trung, chui vào trong một tòa đế vương lăng mộ khác, lăng mộ theo đó sụp đổ, tái hiện hình ảnh trước đó. Một vị đế vương an nghỉ nhiều năm thức tỉnh. Đại Tống, Túc Tông. Túc Tông nhấc lên một cây Thanh Long Yển Nguyệt đao, hướng về phía bọn họ chém xuống một đao. Cộc cộc. Vân Xu Tử giơ cao quải trượng, nhẹ nhàng gõ trên mặt đất hai cái. Phía sau bà ta, lập tức xuất hiện hai cô kiếm tu khôi lỗi, hóa thành hai đạo độn quang tiến lên, đem thi thể Túc Tông chém thành mấy đoạn. Trong tàn khu, cũng xuất hiện một đạo hắc khí, du nhập vào trong một tòa lăng mộ khác. Ngay sau đó, Đại Tống Đại Tông tỉnh lại, song quyền như sắt, phá không đánh tới. Bành. Thuần Dương chân nhân lại một trường đánh ra, nghiền nát hắn, trên mặt lộ ra vẻ nghiêm nghị. Những cương thi này, đang mạnh lên. Mỗi một cỗ thi khôi bị phá hủy, đều sẽ lưu lại một đạo hắc khí không thể ngăn cản, dung nhập vào một tòa lăng mộ khác. Từ trong lăng mộ này tỉnh lại thi khôi, cảnh giới đều rõ ràng cao hơn trước đó. Cứ như vậy lặp đi lặp lại, cho đến khi tòa lăng mộ thứ 9 bắt đầu sụp đổ, trên đỉnh đầu mọi người, trường thành lôi vân dần dần tan biến. Thay vào đó, là từng đạo tử sắc lôi đỉnh bắt đầu ngưng tụ. Độ kiếp thiên lôi. Cương thi xuất thế, thiên kiếp giáng lâm. Mấy lần lặp lại, cảnh giới của Tiên Tông thi khôi trực tiếp từ trúc cơ leo lên tới kim đan hậu kỳ. Thế gian này đột nhiên xuất hiện kim đan thi khôi nghịch thiên mà đi, khiến thiên đạo chấn nộ, giáng xuống thiên phạt. Thi tu vốn không được thiên địa dung thứ, thiên kiếp giáng xuống thường thường mạnh hơn tu sĩ cùng cảnh giới đột phá gấp mấy lần. Rắc, từng đạo tử sắc lôi đình từ 9 tầng mây rơi xuống, bao phủ toàn bộ Hoàng Lăng Sơn. Lôi kiếp cường đại như vậy, nếu không có chuẩn bị kỹ càng, cơ bản chỉ có kết cục tan thành cho bụi, vĩnh viễn không được siêu sinh. Thuần Dương chân nhân và Vân Xu Tử vốn định rời khỏi nơi này trước, để những nghiệt chướng này tự mình hủy diệt. Kết quả lúc này, bên tai bọn họ vang lên thanh âm chú ngữ vang vọng khắp nơi. Ngẩng đầu nhìn lên, liền thấy trong cuồn cuộn sấm sét, Thiên Hy Hoàng đế giờ thư quyển trong tay, linh quang đại phóng, mỗi lần hắn lật qua một trang, liền có kim sắc phù văn thoát ly trang giấy, bay lên hư không, tựa như phạm âm vang vẳng bên tai, tràn ngập thiên địa. Không ổn. Vân Xu Tử kịp phản ứng, chúng ta mắc bẫy rồi. Lời còn chưa dứt, từng đạo trận kỳ đã mọc lên từ mặt đất, lấy bọn họ làm trung tâm, kết thành một trận pháp phức tạp huyền diệu. Ba vị sứ giả trong lòng hẳn sớm đã biết Hoàng Lăng có cạm bẫy, nhưng vẫn lựa chọn lên núi tra xét, chẳng qua là coi thường vãn bối tu sĩ kim đan này. Triệu Lập đứng giữa cuồng phong, mũ cánh chuồn chấn động cuồng vũ, từng chữ như chuông lớn, nào ngờ, hôm nay ở đây chờ đợi không phải một mình Triệu Lập ta, mà là Triệu thị nhất tộc ta, bắt đầu từ Nhân Tông, thập thế thánh tổ tiên hiền. Trong khi hắn nói chuyện, từ trong lăng mộ sụp đổ, có từng luồng thanh huyền chi liệt rót vào trong trận pháp, xoay quanh trên đỉnh đầu ba vị nguyên anh tu sĩ. Mỗi một luồng thanh huyền chi đều ẩn chứa bản nguyên chi khí của thập thế đại tống hoàng đế, xua không đi, tránh không được. U khuyết huyền thi triều nguyên quyết, cửu truyền tiên kiếp chương. Giữa không trung, Tào Tiếp là người đầu tiên nhận ra lai lịch của đế vương thi khôi, cùng với trận pháp quỷ dị trước mắt. Tào đạo hữu, Thuần Dương chân nhân không kiên nhẫn nói, đã biết Triệu thị tiểu nhi đang giở trò quỷ gì, còn không mau nói ra. Tào Tiếp và Tà Khâu đạo nhân kéo giãn khoảng cách, đồng thời giải thích, nói đơn giản, hôm nay sẽ có một tôn nguyên anh thi khôi đản sinh, mà dưới bố trí của hắn, thiên kiếp tương ứng, sẽ do chúng ta thay thế gánh chịu. Cái gì? Thuần Dương chân nhân khó có thể tin, chúng ta gánh chịu thiên kiếp. Có cách phá giải không? Muộn rồi. Thiên Hỷ Hoàng đế nói, chấm đã nói, hôm nay liền 13 vị sứ giả, vì tiên tống ta sáng lập cơ nghiệp vạn thế. Lôi kiếp mạnh gấp mấy lần kim đan thiên kiếp giáng xuống, Thuần Dương chân nhân cùng đám người không thể tránh né, chỉ có thể tế ra thủ đoạn của mình gắng gượng chống đỡ thiên kiếp. Ba người bọn họ, cho dù là trong hàng ngũ nguyên anh, cũng là tồn tại đứng đầu, giờ phút này thủ đoạn cùng xuất hiện, ứng đối kim đan thiên kiếp gấp mấy lần, cũng coi như là chống đỡ được. Nhưng không đợi mấy người thở dốc, tòa đế vương lăng mộ cuối cùng bắt đầu sụp đổ, dưới dung hợp của 9 cỗ thi khôi, bộc phát ra âm sát chi minh mông như biển, tựa như sóng thần cuồn cuộn mà qua, nơi đi qua, toàn bộ cây cỏ, động vật trên gò núi đều hóa thành cành khô hài cốt, không còn chút sinh cơ. Trên vạn trượng khung trời, thiên kiếp càng thêm cường đại bắt đầu hội tụ, vô số tử sắc lôi đình cuốn lấy nhau, hội tụ thành một cự mãng nuốt trời. Theo cuồn cuộn sấm sét từ trên trời giáng xuống, đem toàn bộ tứ tuyết đạo đều chiếu rọi trong tử quang ngập trời. Đây là cái gì? Thiên kiếp? Hoàng Lăng có người đang độ kiếp? Phượng Chỉ chân nhân trợn mắt há hốc mồm, nguyên anh lôi kiếp? Không đúng. Tiết Tĩnh Phong cảm thấy gan mật run rẩy. Thiên kiếp đối với tu sĩ mà nói, tựa như sơn quân đối với bách thú, là một loại sợ hãi đến từ huyết mạch. Đường đường tu sĩ kim đan, giờ phút này nói chuyện lại bắt đầu lắp bắp đây. Đây không phải nguyên anh lôi kiếp bình thường, trên Hoàng Lăng có thi tu độ kiếp. Thi tu, nguyên anh. Phượng Chỉ chân nhân đồng tử co rụt lại, Triệu thị. Không biết. Tiết Tĩnh Phong lắc đầu, đây đã không phải là chuyện ngươi và ta có thể nhúng tay vào, chúng ta có thể làm, cũng chỉ có trông coi Tinh Phong Sơn. Đột nhiên phát sinh dị tượng lớn như vậy, mà giới bên kia, khẳng định sẽ có động tác. Trưởng lão, xảy ra chuyện lớn rồi. Lời bọn họ còn chưa nói xong, liền có một tên đệ tử vội vội vàng vàng ngự kiếm bay tới. Phượng Chỉ Chân Nhân đánh giá đệ tử, lão phu không phải bảo ngươi đi tìm mấy chục vạn thi thể mất tích trong Tứ Tuyết Đạo sao, ngươi hoảng hốt cái gì? Thi thể tìm được rồi. Đệ tử mặt đầy kinh khủng, không đúng, là bọn chúng tự mình trở về. Tự mình trở về. Tiết Tịnh Phong quát lớn, nói rõ ràng. Quân đội, những người chết kia tạo thành quân đội, mấy chục vạn người, tụ tập ở ngoài Tinh Phong Sơn. Đệ tử run rẩy nói, trưởng lão có thể tự mình đi xem. Báo trưởng lão, ma đạo bắt đầu công sơn. Mấy chục vạn người, trên người những phàm nhân kia đều mang theo âm sát chi đặc thù, cho dù là tu sĩ, không cẩn thận chúng chiêu cũng phải thân tử đạo tiêu. Trưởng lão, Trấn Ma Ti, người của Trấn Ma Ti phản bội. Trưởng lão, Tinh Phong Sơn không giữ được nữa rồi. Càng ngày càng nhiều đệ tử đến báo cáo tình huống đột phát, toàn bộ Tứ Tuyết Đạo lâm vào một mảnh hỗn loạn. Tiết Tịnh Phong lòng trầm xuống. Biết toàn bộ Tứ Tuyết Đạo, xong rồi. Ngoài ngàn dặm, sơn động hoang vu. Khương Tịch Nguyệt vẫn ở trong trạng thái hôn mê, may mà không còn phát tác ma chướng nữa. Trần Tam Thạch thì đang ngồi xếp bằng, điều dưỡng thương thế. Trận chiến ở Tiểu Vu Sơn, hắn bị thương không nhẹ, chỉ riêng dưỡng thương, chỉ sợ cũng phải mất hơn nửa năm. May mà tạo hóa ngọc lộ đã tới tay, vật cần thiết cho kết đan đều đầy đủ, tiếp theo chỉ cần trở về Thanh Hư Tông, liền có thể chính thức bắt tay vào kết đan. Oanh long long. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.